99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1639, chương 1649, cảnh còn người mất. Quan tòa phi thường bất mãn, nói: "Yên lặng." Quan Ngạn Hoành lại giống như là không nghe thấy bộ dáng, nói: "Cái này hắn nhất định là có trá. Ta không phục, ta muốn tố." Nơi này đã là tòa án nhân dân tối cao. Bảo an, đem hắn mời xuống đi. Quan Ngạn Hoành bị hai cái tráng hán trực tiếp mời đi. Nhưng là cũng nửa điểm không yên tĩnh. Vừa dãy dụa lấy, một bên đại hống đại khiếu. Thanh âm phi thường lớn. Quan tòa tuyên bố kết thúc phiên tòa. Thẩm Lạc An rất nhanh bị ép xuống. Đang bị dẫn đi thời điểm. Thẩm Lạc An một đôi mắt thủy chung nhìn chằm chằm thính phòng Diệp Du Du. Diệp Du Du trái tim phảng phất co lại, dầu dĩ đau. Lệ Cận Nam nhẹ tay nhẹ khoác lên bả vai nàng, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ đem hắn cứu ra." Diệp Du Du con mắt đỏ lên, hai tay ôm lấy Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam khẽ vuốt nàng đầu vai, ánh mắt hơi sâu, tĩnh mà không nói. Thẩm Long Dược cùng còn lại người Thẩm gia nhìn thấy tình cảnh như vậy, tâm đều là không sảng khoái lắm. Trước đó Diệp Du Du tại Thẩm gia thời điểm, Thẩm Long Dược cũng không chào đón nàng. Chỉ cảm thấy cô gái này tâm tư ác độc vô cùng. Tiểu tiểu niên kỳ có thể đem Quan Khuyết Dã hại thành cái dạng kia. Nhưng là ở chung xuống tới, lại phát hiện cô gái này lá gan không lớn. Đáy lòng cũng là 10 điểm thiện lương. Một đứa trẻ như vậy, lại thế nào có thể sẽ đem chính mình tỉ tỉ đẩy tới vách núi đâu. Thế nhưng là bởi vì Thẩm lão thái thái đối với nàng không chào đón, Thẩm Long Dược cũng là lười nhác cùng với nàng nói thêm cái gì. Nhưng lại Thẩm phu nhân cùng Diệp Du Du đi vẫn rất gần. Bao quát Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Du Du quan hệ đều còn tính không sai. Thẩm phu nhân lau nước mắt, nhìn về phía Lệ Cận Nam còn có Diệp Du Du bên này. Cất bước tiến lên, đi tới Diệp Du Du bên người đến. Hô, Du Du, Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam ôm nhau. Cũng không có chú ý tới bọn họ tiếp cận. Giờ này khắc này nghe thấy được Thẩm phu nhân lời nói, thân thể có chút cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, Thẩm phu nhân một đôi mắt cơ hồ muốn khóc thành bóng đèn nhỏ. Có chút sưng, hai mắt đỏ lên, thần sắc mỏi mệt. Có thể thấy được, những ngày này đối với nàng mà nói cũng là một loại dày vò. Diệp Du Du quay người đứng lại, nói: "Bá phụ, bá mẫu, Chi Liệt, tất cả xưng hô, về tới lúc trước, tại Diệp Du Du còn không có gả cho Thẩm Lạc An thời điểm. Thẩm Long Dược càng là cảm giác có chút thổn thức, tâm tình hết sức phức tạp. Thẩm phu nhân cảm giác càng là khó qua, nghẹn ngào thanh âm, nói: "Cảm ơn ngươi, bá mẫu cảm ơn ta cái gì?" Diệp Du Du ánh mắt thản nhiên thanh lương, nói: "Nếu như là cảm ơn ta vì Thẩm Lạc An sự tình chạy trước chạy sau, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Nếu như không phải hắn, bây giờ bị oan uổng vào tù người là ta." Diệp Du Du nói là lời nói thật. Thẩm phu nhân nghe vậy, trọng trọng thở dài một cái. Tốt xấu, Diệp Du Du trước kia cũng cùng bọn hắn là người một nhà. Hiện tại mặc dù đã ly hôn, nhưng là Thẩm Lạc An vẫn là khó mà đưa nàng quên. Cho nên mới sẽ ở cái này mấu chốt. Đỉnh đi thôi. Diệp Du Du tiếp tục nói. Nếu như là cảm ơn ta cùng Thẩm Lạc An ly hôn, cũng không cần tạ ơn. Nhìn xem Thẩm phu nhân phức tạp mặt, Diệp Du Du trong đáy lòng lại có chút thống khoái. Dừng một chút, Diệp Du Du chậm rãi nói. Nếu như không phải hắn vì cùng với Quan Khuyết Dã ly hôn với ta, ta hiện tại cũng sẽ không cùng ta chân chính yêu nam nhân tại cùng một chỗ. Thẩm phu nhân nghe vậy, tâm chua chua. Du Du, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Thẩm Lạc An lấy ra. Bá mẫu, thay ta hướng nãi nãi vấn an. Diệp Du Du cười cười, ửng đỏ hốc mắt nhìn qua bọn họ. Cũng thay ta tạ ơn nãi nãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.